trắng như màu áo em thường khoe ngày nào, và trắng như thuở ấy khi mình biết yêu. Màu nắng hay màu áo ai nhớ được, tình yêu vẽ nên cho mình những giấc mộng, cuộc sống êm đềm. Trắng như màu mắt ta nhìn nhau ngại ngùng, một sớm em đã đến hay đã cách xa. Và trắng khi lời nói bao dối gian, rồi nghe tiếng ai giật vội bước ra khỏi cuộc sống đôi lứa. Màu trắng như mảnh giấy khi ta viết lên bao lời hứa hay bao dối gian. Màu trắng khung cửa cũ em đã bước ra chưa kịp khép, và em đã xóa đi bao nhiêu lời hứa thề. Mời hôm nào trắng như cuộc sống em và tôi giờ này, cùng vẽ nên tình mới với người khác thôi. Người ấy bây giờ tôi đang yêu rất nhiều, chả em ai ân tội tình, chẳng như cuộc đời sẽ đem theo. Cuộc đời sẽ